Chương 872, giữ gìn thê tử 15. Lư Phán Dụ nghĩ đến cái gì, hung ác nói, ngươi nếu là không cho ta bạc, ta liền đi nha môn cáo ngươi trộm cả tờ Sở Vân Lê che ngực, làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Ai u, ta thật là sợ nha. Nàng liếc mắt, ngươi đi cáo trạng cũng được, trước tiên đem chính ngươi bạc lai lịch biết rõ, lại đi cáo cũng không muộn. Trong ánh mắt nàng tràn đầy ý cười, dù sao, tại vào tù trước đó, nhà ngươi chỉ là trấn thượng một cái tiểu thương hộ, sống tạm cũng khó khăn. Ngươi giải thích thế nào chính mình ngồi 15 năm lao sau phất nhanh chuyện? Lư Phán Dụ ánh mắt bối rối, lui lại một bước. Đến giờ phút này, hắn đột nhiên bắt đầu nghĩ mà sợ. Lúc trước Lư gia bị cướp mất trộm, hắn là thế nào dám chạy tới báo quan các nhà có bao nhiêu gia tài là chuyện riêng tư, nhưng nếu là nháo đến nha môn trước mặt, nên tra là nhất định phải tra rõ ràng. Lư gia quá khứ cũng không kính tra. Vẫn là câu nói kia, ai bạc đều không phải gió lớn thổi tới, nếu như hắn nói là Lý công tử cho hắn, như vậy nha môn khẳng định liền sẽ hỏi, Lý công tử vì sao muốn cho ngươi nhiều bạc như vậy đâu? Lúc trước người này án mạng tử, Lý công tử nhưng cũng là người ở chỗ này một trong. Thật muốn so đo, ai cũng không phải người ngu. Chi huyện mặc dù chỉ là thất phẩm quan viên, nhưng cũng là đứng đứng đắn đắn thi đậu cử nhân, định sẽ không là đồ đần. Lý công tử tại tràng, hắn giết người, kết quả ra ngục. Lý công tử liền tiện hắn tòa nhà cửa hàng cùng bạc, nhắc tới bên trong không liên quan, ai có thể tin chuyện lúc trước nếu là lật ra đến, chính hắn giải thích không rõ liền không nói, Lý gia bên kia khẳng định QNZ sẽ không tha hắn. Bối rối cũng chỉ là một cái trước mắt, ngay trước Sở Vân Lê trước mặt, Lư Phán Dụ rất nhanh chấn định lại, vậy ngươi bạc lại là từ đâu ra? Sở Vân Lê tựa ở trên xe ngựa, tay bên trong roi ngựa quăng ác quăng, quăng đến Lư Phán Dụ rút lui mấy bước. Nàng mới nhàn nhàn nói, cu nở dê không có gì không thể nói. Chính là ta cuối cùng một lần tới thăm ngươi thời điểm, gặp được một cái lão phụ nhân bệnh tại bên đường, lúc ấy ta khởi hảo tâm, đem người lương vào thành tìm đại phu, sau đó nàng vì cảm tạ ta, kín đáo đưa cho ta một chương đơn thuốc. Nói xong, nàng tươi cười càng sâu, ngày đó ngươi còn trách ta đi trễ không cho ngươi mang gà quay đầu. Lư Phán Dụ một mặt không tin. Bạc của ngươi là kia trương đơn thuốc đổi cứu cá nhân liền có phương pháp tử, trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy? Ngươi hù quỷ đâu giải thích này đó, chủ yếu là sợ Lư Phán Dụ thật váng đầu chạy tới báo quan. Sở Vân Lê mặc dù có thế thoát thân, nhưng nàng bên này còn có việc đâu rồi y, cũng không rảnh rỗi cùng hắn đi nha môn bài xả. Lúc này vỗ tay một cái, nhưng còn không phải là kia trương đơn thuốc đổi, thành bên trong Chu gia thịt muối ngươi có hay không biết đem đến thành bên trong? Mặc dù không lâu, nhưng người nhà họ Lư thèm ăn, trước đó nghĩ đến trụ như vậy lớn tòa nhà, không có gì không thể ăn, phàm là thành bên trong nổi danh đồ vật người nhà họ Lư đều thử qua. Chu gia thịt muối hắn cu nở dê hương qua, hương vị rất tốt, ước gì đem đầu lưỡi đều nuốt xuống cái loại nào y tốt. Lư Phán Dụ cu nở dê xác thực nghe nói qua Chu gia thịt muối ngay tại gần mấy tháng mới đột nhiên sửa lại hương vị chuyện, về thời gian xác thực đối được, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhà hắn đơn thuốc là ngươi cấp, ngươi có phải hay không ngốc? Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, bán mấy trăm lượng đâu rồi y, ta khờ cái gì? Lư Phán Dụ đã sớm dự định làm ăn, Lư gia mục điêu sinh ý khẳng định không thành, hắn muốn làm một cái nhẹ nhõm chút, nhưng lại sợ thâm hụt tiền, cho nên chậm chạp không động. Còn đem cửa hàng thuê nửa năm, chính là nghĩ muốn tại nửa năm này bên trong cẩn thận dự định. Gần nhất hắn mặc dù tại dưỡng thương, nhưng cu nở dê không có nhàn rỗi. Hắn đã phát hiện, làm thức ăn sinh ý nhất dốc vốn, coi như hao tổn cu nở dê hao tổn đến không nhiều. Nhưng cái này cần có hảo thủ nghệ, nghĩ đến như vậy tốt đơn thuốc cho người, Lư Phán Dụ chỉ cảm thấy tâm can đều đang đau, vô cùng đau đớn nói, kia đơn thuốc nơi tay, còn sợ kiếm không ra bạc ta bán người, cu nở dê không có chậm trễ ta kiếm nha. Sở Vân Lê vẻ mặt khó hiểu, lại bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi tới sớm, trấn thượng có một số việc các ngươi không biết. Quan gia đã cuộn xuống cửa hàng bán thịt muối, chính là cái toa thuốc kia, cùng Chu gia hương vị giống nhau như lúc. Kể từ đó, vòng vòng đan sen, toàn bộ đều đối được. Chính là Lư Phán Dụ cũng đối với nàng cách nói tin tưởng không nghi ngờ. Trước đó quan Lư hai nhà vẫn luôn ở tại trấn thượng, cũng coi là hiểu rõ. Nếu như quan gia có như vậy tốt đơn thuốc, lấy bọn họ cả nhà kia ôm tiền tay, đã sớm ra thịt muối cửa hàng. Cái này chứng minh, trước đó quan gia là không có toa thuốc này, thật là gần nhất mới có. Nếu như nàng không có cứu người, vậy cái này đơn thuốc chỗ nào xuất hiện dù thế nào cũng sẽ không phải trống rỗng biến ra. A Lư Phán Dụ nghĩ đến cái gì, như là bắt lấy nàng nhược điểm gì, đắc ý nói, nhưng bạc của ngươi mua này đó cửa hàng QNZ không đủ A, còn lại bạc lai lịch ngươi nói rõ ràng. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ngươi quản được sao? Nàng nhảy xuống xe ngựa, vuốt vuốt roi từng bước một tới gần, vẫn là ngươi thật muốn cái kia đoạt ngươi bạc người là ta. Nàng ngự khí lạnh lẽo. Lư Phán Dụ cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, thật đúng là cảm thấy nàng thanh âm có chút giống là đoạt chính mình người kia. Nhìn nàng càng đến gần càng gần, hắn không khỏi lui về sau hai bước, ánh mắt rơi vào nàng cầm roi trên tay, mặc dù còn có chút thô ráp, nhưng đã trắng ra rất nhiều, bởi vì nàng gầy, cho nên tay kia chỉ tinh tế, không nghĩ ra được sẽ có như vậy lớn lực đạo đánh chính mình. Lư Phán Dụ trong lòng hoảng sợ, có chút chân tướng tựa hồ đâm một cái liền phá, nhưng hắn cũng không dám chạc. Sở Vân Lê chậm rãi đem hắn từng bước một dồn đến đối diện đường đi, cười lạnh nói, ta nếu là có kia lực đạo, chỉ bằng ngươi đối với ta làm những việc này, ngươi còn có mệnh tại? Đúng, Lư Phán Dụ lập tức đồng ý, hắn trong lòng hối hận không được, sớm biết này nữ nhân có phương pháp tử, hắn liền không ngớt nàng. Còn có, nàng đánh người lợi hại như vậy, chính mình lại không thể báo quan, vạch mặt đối với chính mình không có chỗ tốt. Nếu là nàng không quan tâm đem chính mình đánh chết, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói thật nhanh, ta biết không phải ngươi, mới vừa rồi là ta nói bậy, ngươi đừng coi là thật. Phu thêm một trận, giữa chúng ta còn có ba cái hài tử. Sở Vân Lê một roi quăng tới, phát ra bột một tiếng, đánh rất đại môn thượng một góc mái hiên, mảnh ngói nhao nhao rơi xuống đất. Cảnh cáo nói, nhắc nhở ngươi một câu, đừng ở trước mặt ta để phu thê tình cảm, cũng đừng nhắc lại ba cái hài tử, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nàng hạ giọng, cẩn thận ta chơi chết ngươi. Lư Phán Dụ sống sờ sờ dùng mình một cái. Trước đó hắn chưa đi đến đại lao trước đó, đã thương rất nhiều người. Phàm là hắn ra tay liền không có muốn không trở lại nợ, tự nhận là kẻ hung hãn, rất được Lý công tử coi trọng. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không biết, chính mình tức phụ nhi là cái nhân vật lợi hại như vậy. Nếu như hắn thật là cái kia đoạt chính mình người, hắn trong phòng chết đều không ai biết. Hắn thực hối hận, chính mình thật không nên dây vào giận cái này nữ nhân. Phòng bên trong người đại khái nghe được cửa ra vào mái hiên bị đánh rụng động tĩnh, Lư Mẫu mở cửa ra tới. Nhìn thấy trên đất mảnh vỡ, lại nhìn thấy Sở Vân Lê trong tay roi, chống nạnh liền bắt đầu mắng, ngươi có bệnh à, dựa vào cái gì hủy đi người phòng ở ngươi cái không muốn mặt hồ ly tinh, đều rời đi chúng ta nhà còn không yên tĩnh, ta nhi tử đã có vị hôn thê, không có khả năng lại cùng ngươi tốt, ngươi chính là đem phòng ở phá hủy đều vô dụng, ta muốn đi báo quan. Nghe mẫu thân liền tiếp chửi. Mắng, Lư Phán Dụ quả thực thay nàng méo một cái mồ hôi lạnh, nghe được báo quan hai chữ, liên tục không ngừng che nàng miệng, nương, đừng nói nhảm này mái hiên là chính mình rơi. Lư Mẫu bên cạnh có cái màu đỏ rực quần áo nữ tử, trước ngực lộ ra đại phiến thịt trắng, hừ cười một tiếng, lắc lắc thân hình như thủy xà tiến lên, ta còn không có nghe nói qua có chính mình sẽ rơi mảnh ngói đâu. Buổi sáng nhìn thấy Sở Vân Lê xe ngựa bên trong tiểu bạch kiểm, Lư Mẫu liền sở dĩ sẽ nói không có khả năng lại cùng ngươi hảo những lời này, hẳn là cố ý tại trước mặt nữ nhân này nói. Kia phong tình vạn chủng nữ nhân, cũng chính là hoa tình vịn Lư Phán Dụ vai, giọng dịu dàng chất vấn, ta còn không có vào cửa đâu rồi y, ngươi liền muốn che chở bên ngoài hồ ly tinh, ngươi xứng đáng ta sao? Hiện nay Lư gia không có bạc hoa, toàn chỉ về phía nàng vào cửa tiếp tế Lư gia nửa năm này đâu rồi y, Lư Phán Dụ tươi cười miễn cưỡng, chính là chính mình rơi. Ta làm sao lại gạt ngươi chứ có ngươi, ta chỉ che chở ngươi. Sở Vân Lê tươi cười càng sâu, mỉm cười lên tiếng. Là ta đánh rớt, ngươi muốn như nào? Lư Phán Dụ, hoa tình quả nhiên tức giận, nắm chặt Lư Phán Dụ lỗ thai, còn nói ngươi không phải che chở nàng. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, hung ác nói, ngươi có ý tứ gì vô cớ tới cửa đánh tạp, chúng ta có thể báo quan. Sở Vân Lê cười ha ha, nhìn về phía Lư Phán Dụ, có đi hay không đâu? Lư Phán Dụ, đương nhiên là không thể đi. Hắn ôn nhu mà nhìn hoa tình, nơi này còn có chút chuyện khác. Quay đầu ta cẩn thận cho ngươi nói. Hoa tình chỗ nào chịu được cái này, lúc này sắn tay háo liền muốn lên tới bắt. Sở Vân Lê không núp ních, nắm bắt tay bên trong rồi, âm trầm nói, ngươi làm nàng bính ta một cái đầu ngón tay thử xem, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Lư Phán Dụ đã chịu vài roi tử, nhìn thấy kia roi liền sợ hãi. Lại nói, ai biết nàng không khách khí là quăng roi đầu rồi, vẫn là đi nha môn phân biệt lập tức ôm chặt lấy Hoa Tình đem người gánh vào cửa, vẫn không quên chào hỏi Lư Mẫu, nương, nhanh lên đóng cửa. Lư Mẫu xem như đã nhìn ra, quan tiểu nhi như vậy có lực lượng, khẳng định là bắt được nhà mình nhược điểm. Nàng ẩn ẩn đoán được Lư gia có này đó lai lịch bất chính, có thể nàng cờ ơ mở tới chính là cái kia thanh chuôi. Nghĩ đến chỗ này, Lư Mẫu lại không chần chờ, đem xem kịch nhi tức phụ toàn bộ kéo vào phòng, đóng cửa lại. Hoa Tình thét lên cách tường viện truyền ra, ngươi hôn trướng, giúp đỡ bên ngoài nữ nhân, thời gian này bất quá, hoàn thành cái gì thần các ngươi căn bản là không có tách ra, ngươi còn không bỏ nổi nàng, ngươi hắn nương nói một bộ làm một bộ, lừa gạt lao nương là không phải coi ta là ngu xuẩn sao thả ta xuống, ta muốn về lâu bên trong thanh âm kia nhọn đến trực kích màng nhĩ, này hoa lâu nữ tử ôn nhu là thật ôn nhu, mạnh mẽ lên tới cũng là thật mạnh mẽ. Sở Vân Lê đưa tay móc móc, phía sau tới một người, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, thanh âm réo rát, nàng là lâu bên trong cô nương, danh Hoa Tình, mặt ngoài không tiếp khách, nghe nói còn có hải tử đâu. Sở Vân Lê kinh ngạc, thật nói cách khác, cái kia hải tử rất có thể Lư Phán dụ, cũng khó trách hắn về nhà một lần liền muốn cấp hưu thư.